Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3592, chương 3592, vây công. Tới mức này, Côn Thiên Thánh Tử rời khỏi, nhân tiện đem Phong Tình Nhi cũng cho gả ra ngoài, đường đường Phong La Chi Chủ còn có thể có cái gì biện pháp? Chỉ có đem Phong Hinh Nhi gả cho Diệp Cô Tiên a. Tốt xấu Diệp Cô Tiên cũng đã thành thánh tôn, đứng sau lưng Nhất Tôn Cường Đại Kiếm Cung, còn có Diệp Lăng chỗ dựa. Bối cảnh này không thể so với Côn Bằng bộ tộc kém a. Kỳ thực phía trước Diệp Lăng lúc tới Phong La Chi Chủ thì có dao động, nhưng là vì mặt mũi, hắn làm sao cũng không có thể trực tiếp liền biến quái. Mà bây giờ một màn như thế, cũng vừa vặn làm cho Phong La Chi Chủ thỏa mãn. Ngày mai trở về kiếm cung, cặn kẽ việc chờ ngươi. Diệp Lăng gật đầu, nhếch miệng cười, rốt cục thành, cái này sự tình xem như là đại viên mãn. Mà Diệp Cô Tiên cũng rốt cục tìm vị giai nhân, lấy sau có thể thường bạn thân bên cạnh, cũng coi là chuyện tốt một cọc. Quay lại, lão phu nhưng là còn muốn cùng Diệp Lăng Thánh Tôn không say không nghỉ đây. Sớm nghe nói Diệp Lăng Thánh Tôn chính là mênh mông tinh không đương thế anh kiệt. Cái này vừa thấy, quả nhiên nổi danh bên dưới hiện ra hết anh hào. Lão phu cũng bội phục rất a. Phong La Chi Chủ cũng là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Không được, không được, không được. Ta nào tính cái gì đương thế anh kiệt a, người lão mới là đây. Cái này mênh mông tinh không bên trong, người nào không biết Phong La Chi Chủ tán loạn tinh không? Nhân nghĩa vô song a, đợi được đại hôn việc, ta à nhất định cùng ngươi lão nâng cốc ngôn hoan. Ta chỗ này a còn có chút hầu nhi tử, thường xuyên cùng sư tôn cùng nhau quát, đến cái kia thiên ngươi cũng nếm thử. Diệp Lăng trực tiếp dương dương tự đắc đầu, khẽ cười nói, hầu nhi tửu, hào hào hào, nghe được hầu nhi tửu ba chữ này, Phong La Chi Chủ liên tục gật đầu, cái này hầu nhi tửu quá mức hiếm thiếu, dù cho hắn là thánh tôn thì như thế nào, như trước tìm không được a. Trong ngày muộn lên, Diệp Cô Tiên chỗ ở tiểu viện bên trong, Diệp Lăng nhất người ngồi trong phòng. Lật xem trong tay cổ tịch, nhìn chính kích thích đây. Cái này cổ tịch trên ghi lại hầu như đều là thượng cổ việc, đã có vài cái kỷ nguyên lịch sử. Diệp Lăng vừa vặn lật tới, cho nên liền đang cầm không muốn ném xuống. Kỷ nguyên lập tức phải kết thúc, đối với hắn mà nói, biết một ít biến hóa chỉ có tốt chỗ, không có gì hư chỗ. Diệp Lăng đang ở này lúc Diệp Cô Tiên cùng Phong Hinh Nhi đi tới gian nhà bên trong. Hai người tay nắm, đều là cười tươi như hoa. Kia này nhìn nhau liếc mắt, ngoại trừ tình yêu nồng đậm, căn bản cũng không có cái khác chút nào thần sắc. U, thanh tú trên ân ái à nha. Diệp Lăng chứng kiến hai người đến, cầm trong tay sách cổ phóng xuống, phiết hai người liếc mắt, giả vờ không nhịn được nói. Cảm ơn người Diệp Lăng Thánh Tôn. Một bên, Phong Hinh Nhi tràn đầy kích động nói, sau một khắc tựu muốn cúc cung. Bá, Diệp Lăng tiến lên, nhất cái cản lại, ta nói ngươi dạy thế nào, có thể cho ta cúc cung ấy ư? Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Cô Tiên quát lên. Diệp Cô Tiên cười lên ha hà, nhìn ta đều nói, đối với hắn không cần cảm tạ, hai ta cảm tình ngươi không cách nào tưởng tượng, nói chung ngươi liền yên tâm thoải mái là được, đừng khách khí mảy may, bằng không chính là ở đánh hắn khuôn mặt. Diệp Cô Tiên vỗ vỗ bên cạnh Phong Hinh Nhi nói đạo, đem Diệp Lăng cho Hận Nha Dương Dương, ba người ngồi vào cái ghế lên. Diệp Lăng thở một cái thật dài, cười rộ lên. Ngươi à, nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm một nữ nhân. Nếu không, ta thật hoài nghi ngươi thủ hướng vấn đề. Như này cũng tốt có người quản được ngươi. muốn đám cưới thời điểm truyền âm cho ta. Đến thì ta nhất định qua đây. Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Ngươi muốn đi? Diệp Cô Tiên có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng hiện tại liền chuẩn bị ly khai. Phải biết rằng chính là thời gian 3 tháng. Đối với Thánh Tôn mà nói, chính là trong nháy mắt a. Hai người bọn họ quan hệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Lăng liền cái này 3 cái tháng đều không kịp đợi. Sự tình có điểm nghiêm trọng. Lúc này đây đến, ta vốn là tìm kiếm Tuyệt Thiên Cung Chủ, thương lượng một việc tình. Trùng hợp biết ngươi sự tình, ta hiện tại được lập tức chạy tới Thiên Cơ Nhất Tộc đi. Có một số việc tình được mau sớm bố cục. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đại hôn thời gian. Dù cho có lại chuyện gấp gáp tình, ta cũng sẽ tới. Ngươi cái tên này đại hôn, ta làm sao có thể không đến? Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói đạo. Nói đạo nhất sau cũng là vẻ mặt tươi cười. Diệp Cô Tiên nghe đến đó, liền biết chắc là ra đại sự tình, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Tốt lắm, tất cả cẩn thận. Diệp Cô Tiên trầm giọng căn dặn nói đạo. Trong ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên cùng với Phong Hinh Nhi uống chút rượu, trò chuyện đầy đủ nửa đêm. Đợi được sáng sớm hôm sau, liền trực tiếp ly khai. Mênh mông tinh không bên trong, phóng khoáng vô biên, Diệp Lăng nhất người bay lượn ở trong tinh không. Tâm lý luôn cảm giác có chút không thực tế. Ong ong ong, nguyên bản, Diệp Lăng phi bình thường vững vàng. Nhưng là đột nhiên, hắn lại cảm giác được ở thân thể của mình bốn phía có một tia sợi mịt mờ khí tức đang chấn động lấy. Ai? Lăn ra đây. Oanh! Diệp Lăng dừng bước lại, thấp giọng nộ quát một tiếng. Từng đạo đáng sợ lôi đình theo thân thể của hắn tứ phương rít gào đánh ra, dường như nghiệt long muốn hủy thiên diệt địa một dạng, khí thế cực kỳ đáng sợ. Tấm tắc, không hổ là âm dương đạo cung Diệp Lăng, lại bị ngươi cho phát hiện, thực sự là không đơn giản a. Bất quá, còn kém như vậy mảy may a. Liền muốn tiến vào hủy thiên đại trận bên trong, nếu như dẫm đạp đi vào, như vậy dù cho ngươi là thánh tôn đỉnh phong, cũng trốn không thoát lao lung. Sau một khắc, từng đạo giữ tợn thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Ở Diệp Văng tứ diện, bằng khoảng không mà hiện bốn đạo thân ảnh mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt liền vô cùng rõ ràng, là tam nam một nữ. Chắp hai tay sau lưng nhìn Diệp Lăng, bốn người này thình lình toàn bộ đều là thánh tôn hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Hơn nữa bốn người lực tựa hồ đang vô hình chung móc tại cùng nhau, tóe ra càng kinh người lực lượng. Bốn người này có thể chiến thánh tôn đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Lăng cũng cảm giác được ở trước mặt mình không xa chỗ có một cổ không cách nào tưởng tượng khí tức đáng sợ. Hơi ba động, tuy là mịt mờ, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Các ngươi là ai? Diệp Lăng con ngươi híp lại, trầm giọng quát lên. Hắn dám khẳng định, bốn người này tuyệt đối không phải mênh mông tinh không bên trong thành danh đã lâu đầu sò. Nếu không làm sao có thể bố trí hạ đại trận cùng đợi chính mình? Cho dù là nhất vị thiên thần đều biết, chính mình tuyệt đối không nhìn đại trận. Chúng ta, ha ha, hắn dĩ nhiên hỏi chúng ta là ai. Chẳng qua nói ra hắn cũng không biết. Chúng ta lần này đến đây, chỉ có một mục đích, đó chính là bị người phó thác, giết ngươi mà thôi. Đúng đúng đúng, những thứ khác không nên hỏi. Bốn người đều là cười như điên, khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Giết chính mình, để cho ta suy nghĩ một chút. Bỉ Ngạn Cung, lão thiên nhân, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Không cần loạn đoán, đúng. Tùy ngươi làm sao đoán, cũng là chắc chắn phải chết. Bốn người vội vã phản bác. Nhưng là, Diệp Lăng dựa vào nét mặt của bọn họ chung rất thấy rõ ràng một tia hoảng loạn màu sắc. Hắn, đoán đúng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.